Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Ta muốn làm mẹ. Ta cũng không muốn nhiều lời cái gì. Lấy không lấy tiêu tan. Chính ngươi quyết định đi. Hà Nhiên nói, ngươi không quan tâm ta. Đường Vãn Tình phình miệng, vẻ mặt ủy khuất. Trước đây ngươi nhất định sẽ để ta hủy bỏ buổi hòa nhạc. Ngươi thật biến, đối mặt như vậy, cố ý ngạo kiều Tiểu Vãn Tình. Hà Nhiên nói không nói nhiều, ôm bẹp một ngụm liền xong chuyện này. Bị hôn đến xương cốt sắp mềm, Đường Vãn Tình cười cởi ra hắn ôm ấp. Chạy đến trên giường chậm giọng nói, mới nghiêm trang nói, ta cảm thấy, lại nhìn tình huống đi. Nếu như không nghiêm trọng cũng không cần hủy bỏ. Đến tối lại nói, hy vọng ngươi nôn nén không muốn quá nghiêm trọng. Đường Vãn Tình thở sâu. Kỳ thật vừa mới bắt đầu nôn nén, giống nhau cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Chỉ là bệnh trạng có thể sẽ dần dần tăng thêm. Hai ngày này vẫn là không cần quá lo lắng. Đi trước ăn chút thanh đạm đồ vật đi. Ân, Đường Vãn Tình một bên thay quần áo vừa nói. Cũng đã đến ngày hôm nay. Có chút nơi khác fan khả năng cũng đã đến nơi đây. Vé máy bay khách sạn khẳng định cũng sớm đặt tốt. Ta đột nhiên hủy bỏ. Bọn họ sợ là sắp điên. Lúc trước không nghe ta. Không muốn mở hòm phiếu. Một vòng tuần diễn. Nếu như chỉ mở một trận liền không có. Ngẫm lại ta đều cảm thấy băn khoăn nha. Đường Vãn Tình có chút bất đắc dĩ. Mấu chốt vẫn là. Ta muốn hài tử, ý nghĩ quá đột ngột. Chấm ngoặc kép. Đến tối, Đường Vãn Tình cũng không có lại nôn. Nhìn lên tới nàng nôn nghén phản ứng xác thực không nghiêm trọng. Cho nên nàng cũng không có hủy bỏ. Buổi hòa nhạc tiếp tục. Sáng ngày thứ hai, Đường Vãn Tình đánh răng thời điểm. Lại là khô khốc một hồi nôn hòe. Nôn nghén vấn đề xuất hiện nhiều nhất thời điểm. Bình thường là sáng sớm mới vừa rời giường. Thứ yếu là buổi tối ngủ phía trước. Không có nôn cái gì đó. Nhưng chính là buồn nôn muốn ói. Khả năng cũng cùng đánh răng có nhất định quan hệ. Lần này nôn nghén nàng liền không có cùng Hà Nhiên nói. Ngược lại chạy tới cùng Hà Nhiên nói hết thảy bình thường. Miễn cho hắn còn lo lắng. 7 giờ tối, buổi hòa nhạc bắt đầu sau. Lần này Hà Nhiên không có ở bao xương bên trong, mà là ngồi ở thính phòng bên trên. Đương nhiên, chính là bên trong tràng hàng thứ nhất chính giữa đối mặt với sân khấu vị trí. Có thể nói đây cũng là bên trong tràng VIP trung VIP chỗ ngồi. Ngồi ở chỗ này chỗ tốt là Đường Vãn Tình tùy thời cũng có thể thấy được hắn. Bên cạnh hắn ngồi ở người xem, cũng là hoàn toàn lạ lẫm người qua đường. Thấy được Hà Nhiên sau, phụ cận người tự nhiên là kích động vạn phần, chạy qua tới cầu chụp ảnh chung. Trong lúc nhất thời ngược lại như là Hà Nhiên fan, nhất là Hà Nhiên bên cạnh muội tử. Quả thật sắp điên, Đường Vãn Tình ban đầu cho là mình nôn nghén phản ứng bây giờ còn không nghiêm trọng. Bởi vì đêm qua giữa trưa đến tối xác thực không có nôn. Chỉ là sáng sớm đánh răng tình hình đặc biệt lúc ấy có nôn ọe phản ứng. Thế nhưng nàng xem nhẹ một cái vấn đề. Ít nói chuyện bảo trì đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Cùng một mực luôn không ngừng nói chuyện hát. Người sau rõ ràng lại càng dễ tăng thêm nôn nghén phản ứng. Hát đến phút thứ 40 thời điểm. Hà Nhiên đã có thể nghe ra nàng trạng thái xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt. Có thể là bởi vì nghĩ muốn nôn. Một hơi suýt nữa không có nâng lên tới. Phổ thông mê ca nhạc khả năng không quá để ý nàng trạng thái biến hóa. Dù sao cũng là êm tai. Huống hồ buổi hòa nhạc ngẫu nhiên xuất hiện một chút khuyết điểm nhỏ nhặt cũng là có thể lý giải. Không có người nào có thể làm được 100% hoàn mỹ. Chỉ cần đừng quá nhiều tai nạn xe cộ là được. Lại qua hơn một phút đồng hồ, Đường Vãn Tình đột nhiên hát không xuống. Một câu ca từ hát đến một nửa dừng lại. Chỉ thấy nàng đột nhiên đem lời ống hất ra. Đột nhiên nôn ọe lấy che ngực. Coi như nàng nghị lực lại kiên cường, cũng chịu không được thân thể bản năng phản ứng. tựa như đánh hát xì giống nhau. Có thể nghẹn trở về đều là thần nhân, coi như nghẹn quay về lần đầu tiên, còn có lần thứ hai, lần thứ ba, chung quy có không nín được thời điểm. Bất quá may mà, nàng chỉ là nôn oe, không có phun ra cái gì đó. Đường Vãn Tình đột nhiên tình huống, nhường buổi hòa nhạc hiện trường một miếng kinh ngạc. Ngay sau đó ngồi ở thính phòng thượng Hà Nhiên tiếng ca vang lên. Hắn tiếp lấy Đường Vãn Tình phía sau hát đi xuống, màn ảnh cũng chuyển tới trên người hắn. Hiện trường nhất thời truyền đến bài Sơn Đảo Hải một loại tiếng thét. Không ít mê ca nhạc trong lúc nhất thời còn tưởng rằng đây là cố ý nhường Hà Nhiên lấy loại phương thức này lên sân khấu. Nhưng mà loại này ngồi ở thính phòng thượng lên sân khấu phương thức cũng quá tú đi. Hơn nữa, mới 40 phút, người ra tới cũng quá sớm đi. Trên vũ đài Đường Vãn Tình thở hổn hển cười cười, chậm giọng nói không sai biệt lắm chính là thường. Ta có thể, Hà Nhiên trong lỗ tai truyền đến Đường Vãn Tình thanh âm. Vì vậy Hà Nhiên liền đem câu tiếp theo còn cho nàng. Lần này hắn cũng muốn loa màn hình, có thể cùng Đường Vãn Tình cùng với ban nhạc câu thông. Tương đương nói hắn cũng là trận này buổi hòa nhạc một thành viên. Bài hát này hát xong sau, Đường Vãn Tình chậm vài giây đồng hồ, nhường mê ca nhạc thét lên hết mới cười mở miệng. Xin lỗi, vừa vặn ra cái tiểu tình huống, ta hiện tại cũng muốn nói cho mọi người một tin tức. Mang thai, buổi hòa nhạc cái nào đó góc hẻo lánh, một cái mê ca nhạc quát to một tiếng, hát hát đột nhiên muốn nôn, hiển nhiên cũng có người có thể đoán được. Bất quá hắn một tiếng này, Đường Vãn Tình là hoàn toàn nghe không được, trừ phi ca này mê hoặc trong tay cũng ôm microphone. Ta muốn làm mẹ, Đường Vãn Tình cười dịu dàng lấy, xinh đẹp trên mặt có không che giấu được hạnh phúc cùng tiểu đắc ý. À, điên điên, ta đoán được cay, ai làm, đi ra cho ta, ha ha ha, chấm ngoặc kép, hiện trường nhất thời nhấc lên một cái lớn cao trào. Rất nhiều người đều tại thời khắc này mở ra điện thoại di động muốn hướng chàng quán bên ngoài thế. Giới tuyên bố tin tức này, cái này thời điểm liền là khảo nghiệm điện thoại di động internet tín hiệu thời điểm. Không cần phải nói. Nào đó nhãn hiệu điện thoại di động tại thời khắc này đều bị làm nằm xuống. Weibo đều đổi mới không đi ra không phải nói giỡn. Liền ngay cả tín hiệu phi thường tốt nào đó nhãn hiệu điện thoại di động tại thời khắc này cũng 10 phần tạp. Bất quá tốt xấu còn có thể dùng tốc độ nhanh như rùa lên mạng. Ngay từ đầu thân thể không có vấn đề, nhưng là từ sáng sớm hôm qua đột nhiên bắt đầu muốn ói. Ta cùng Nhiên ca thương lượng một chút, cảm thấy vấn đề còn không có nghiêm trọng đến hủy bỏ buổi hòa nhạc trình độ. Cũng không phải đứng không dậy nổi, cho nên ta liền tới. Một hồi tiếng thét sau đó, Đường Vãn Tình mới tiếp tục nói. Bất quá ta phía trước xem nhẹ một chút, một mực liên tục hát, muốn ói cảm giác biết càng cường liệt. Ta cũng không biết phía sau còn có thể nôn bao nhiêu lần. Ta tận lực cam đoan không nôn đi. Nếu như ta thật sự chịu không được, Nhiên ca sẽ giúp ta hát liên khúc. Hy vọng mọi người có thể thông cảm một cái. Hiện trường lại là một hồi hoan hô. Kỳ thật cũng không ai biết không muốn so đo cái này. Đến xem buổi hòa nhạc nhân đại đều là sắt mê ca nhạc. Đều đeo phen lọc kính. Chỉ cần ngươi có thể tận lực hát xong là tốt rồi. Huống hồ vẫn là mang thai. Nhiên ca, ta ca ca từ đều nhớ kỹ sao? Đường Vãn Tình cười hỏi. Tiếp theo đầu chính là ấm hạ. Ngươi nhưng đừng có nói với ta không nhớ được ca từ. Màn ảnh đánh tới Hà Nhiên trên người. Chỉ thấy hắn cau mày giơ tay lên máy. Đang tại lục soát đâu này? Liền là internet không tốt lắm. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.